truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Sau khi Thu Tử bỏ nhà ra đi, chồng cô tìm hiểu từ những tấm ảnh bỏ lại và biết rằng cô đã đi một nơi rất xa và ở lại qua đêm. Dĩ nhiên, người đưa cô đi không ai khác là ông La Nghị Minh. Thái độ khác thường của Thu Tử và khoản tiền lớn cô dây để anh có cơ hội đầu tư để đổi đời đã hoàn thành kịch bản bi kịch về đời sống gia đình của cô và anh, những khốn khổ họ phải trải qua. Một sự cố khác bất ngờ ập đến, anh đã bị cướp, chúng bắt cóc, đưa anh về nhà lấy đi khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản, đến ngân hàng chỗ La Nghị Minh để rút tiền. Dù anh đã phát tín hiệu bị nguy hiểm, La Nghị Minh biết nhưng vẫn bỏ rơi anh. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Nếu vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể đừng bắt đầu, cô Bạch Tú nói. Cô vẫn đang chờ tôi trả lời. Nửa thân trên nghiêng về phía trước làm hơi thở tôi đông lại. Tôi ngã người tựa vào lưng ghế, mới nhận ra hình như đã bị cô kiểm soát. Khóe môi cô nhếch thành nụ cười kỳ lạ, hai tay đặt giữa tấm vải cũ màu lam sẫm. Trong thời gian chờ đợi, thi thoảng vuốt nếp nhăn hai bên, sau đó rụt về đan vào nhau, chắp lại đặt trước mặt giống như chúc Tết. Còn phải chuẩn bị gì nữa, cô cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Tâm của anh vẫn chưa trở về, tạp niệm quá nhiều. Được chưa? Cô nói. Cuối cùng cô không đợi thôi nữa, lấy ra chiếc đàn dưới gầm bàn, mở nắp tròn đan bằng tre, bắt đầu bày mười mấy chai lọ hình dáng khác nhau giữa hai cánh tay. Những món đồ sứ kỳ quặc này gồm đủ các màu, món nào cũng rất trang nhã. Khi chúng từ từ hiện ra lớp lan trật tự, cô chợt chắp tay với tôi. Tôi xin phép. Cô bưng giá cắm nến lên bàn, thêm một khúc than đen châm lửa bên dưới. Than đen từ từ cháy đỏ, cô dùng cái kẹp bào bạc dùi nó vào tro trong lò hương nhỏ. Mỗi người đều có nỗi đau không thể nói ra, giống như đốm lửa giấu trong tro này vậy. Nói đoạn, cô lấy ra một cọng lông chim màu lam bạc, rìa có viền màu tím đẹp đẽ. Lông chim làm chổi quét hương như cô bảo, dùng để dọn tro trong lò. Tro vung thành một gò nhỏ, cào ra gợn sóng dạng sọc ngang, giống một giường đá Nhật Bản nho nhỏ lặng lẽ nằm giữa lò. Tiếp theo, cô lại lấy ra chiếc đĩa bạc nhỏ, bảo là miếng mica. Gác ngay bên trên khúc than đang dùi, rồi đổ từ trong chai ra thứ bột màu nâu sẫm. Núi lửa ẩn mình liền bắt đầu bị hun cháy. Ước một điều đi, anh muốn gì? Cô Bạch Tú nói. Tôi còn có thể ước muốn gì? Để tôi nghĩ xem. Lau sậy bên ngoài cửa sổ đã trắng cả. Nếu còn có thể yêu cầu điều gì đó thì tốt nhất mọi người đều biến hết. Tôi không muốn có người cùng tôi nhìn thấy Thu Tử. Suy cho cùng, lâu nay cũng chỉ có một mình tôi đau buồn vì em. Điều tôi mong muốn chỉ còn lại chuyện này. Huống chi em sắp xuất hiện rồi. Có lẽ em đã nấp giữa sóng lao sậy. Đầu tiên còn hơi ngập ngừng, chợt nhìn thấy một ngọn đèn trong quán, bèn mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. năm ngoái còn chưa thấy mà. Phải, năm ngoái làm sao có được. Lúc ấy nơi này hoang vắng biết bao, đá sỏi trước cửa còn là mới rải lên, đừng nói một ngọn đèn, ngẩng đầu cũng không thấy nổi ánh trăng thê lương. 4 năm rồi, người phụ nữ có chịu nổi phiêu bạt lâu như thế không? Hàng năm Tết đến, tôi đều tới nhà em ở một đêm. Mẹ Thu Tử lúc nào cũng rưng rưng nước mắt, nhìn về phía lưng chừng núi. Bất cứ tiếng xe nào cũng khiến bà nghiêng ngó. Khi chúng tôi quay quần bên lò ăn bữa cơm tất niên không lời, chiếc đồng hồ treo ở góc phòng tích tắc gặng hỏi. Chẳng ai trả lời được. Năm nào cũng vậy, không đốt lấy một phong pháo khai xuân. Cô Bạch Tú muốn đánh thức linh hồn hèn mọn như thế bằng cách nào? Ngoài tự trách, truy tìm, bơ vơ, rơi vào hoảng loạn, dũng khí giúp tôi sống tiếp lại đến từ chính sự nhẫn tâm của cha cô. Và cuối cùng, điều thôi thúc tôi bất chấp tất cả đến nơi này lại là một người phụ nữ xa lạ mà chẳng ai biết cả. Cô Bạch Tú, cô có tên không? Vậy mà tôi đã khóc nức nở trong căn phòng tầm tối đó. Người phụ nữ đó nghe tôi cất tiếng khóc, hẳn nhiên là giật mình. Đừng như vậy, anh thất vọng về tôi phải không? Tuy không nhìn thấy vẻ ủ rũ của cô ấy, nhưng tôi biết mình đã thất thố. Tôi dùng tay áo lau khô nước mắt, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào. Lập tức đứng dậy, chắc chắn sẽ khiến cô ấy khó xử hơn, đành tiếp tục ôm cô ấy. Không ngờ thân thể cô ấy cũng lạnh toát theo tiếng khóc của tôi. Không cần nghĩ cho tôi, không thích thì có thể không làm. Cô ấy nói. Tôi không buông tay, chỉ lắc đầu, muốn giữ cô ấy lại. Thật sự có thể sao? Nhưng tôi dọa anh sợ rồi còn gì. Tôi thu hết nhiệt tình, bịt miệng cô ấy. Lúc này cô ấy đã không kháng cự nữa, nhưng vẫn hỏi qua khóe miệng. Ban nãy sao anh lại khóc? Khóc thương tâm như thế. Tôi không để cô ấy nói hết. Một lần nữa ôm lấy cổ cô ấy, cảm nhận ảo ảnh của Thu Tử toát ra từ bầu ngực cô ấy. Lúc này cô ấy xem như đã hơi yên tâm, tiện tay vén tóc tôi, nói đến chuyện xương sọ cô ấy bị thương do tai nạn xe, sau đó bạn trai chạy mất. Bây giờ cô ấy chỉ còn lại một người mẹ. Còn anh? Cô ấy hỏi. Tôi ấy à? Không nói ra là tốt nhất, cô cũng đừng nghe. Ngoài dáng mặt và ngũ quan, tình cảnh khốn khó của Thu Tử vậy mà cũng rất giống cô ấy. Nỗi đau khổ đó ắt hẳn xuyên thấu cõi lòng, nên em mới cương quyết mang theo nỗi bất hạnh của mình rời xa tôi vào buổi tinh mơ trời chưa sáng đó. Chúng tôi ở trong căn phòng tăm tối đó rất lâu, mãi đến khi Lễ Tân gọi điện lên dục trả phòng. Bộ phim điện ảnh tối om mới uyển chuyển hạ màn, xung quanh đèn tan rạp bật sáng. Tôi nheo con mắt, vẫn chưa kịp thích đứng, nhìn cô ấy đi đến cuối giường, nhặt lấy quần áo dứt rải rác. Cô ấy bắt đầu mặc quần áo, dường như đã quen mò mẫm trong bóng tối. Mặc quần lót nhưng để phần thân trên quay sang, không vội mặc lại áo ngực, còn đi đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Tôi mời anh ăn cơm nhé, hiếm khi tôi kiếm được tiền mà vẫn trong sạch thế này. Tôi đứng ở ngã đường nhìn cô ấy rời đi, mới nhận ra vẫn chưa liên lạc với ông chủ. Không ngờ ông đã trả phòng từ sớm, đang uống rượu hát hò với một đám bạn ở nhà khách trên phố Cát Lâm. Bầu không khí ở đó dường như đã nóng rừng rực. Trong điện thoại tôi nghe ông ấy gân cổ nói. Thế nào, lần này cậu sướng rồi nhỉ? Tôi đánh bạo nói với ông, tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn một năm. Nếu công ty không thể phá lệ, thì cho tôi đệ đơn xin nghỉ việc. Ở đầu dây bên kia, ông vừa gào vừa hét. Bên cạnh có người đang hát, bài hát tiếng đài. Còi xe lửa trong nhạc nền phù phù truyền đến. Loáng cái đã át mất tiếng ông. Hai tháng sau, khi tôi đến đây, mùa hè vừa mới bắt đầu. Ở bờ bên kia con rạch, ve kêu râm ran hơn bên này. Ngôi nhà thấp bị bỏ hoang, chỉ còn lại chiếc đồng hồ điện. Chủ nhà đã là đời thứ ba. Có lẽ anh ta tưởng tôi là một họa sĩ lớn, tiền thuê rẻ như cho ở nhờ. Hằng ngày chạy đến dọn dẹp giúp tôi, còn nài nỉ người chú làm thợ mộc đóng cho gác lửng bên trên. Ngày đầu tiên quán cà phê khai trương, chỉ có một người bán xúc xích đi ngang qua. Bánh xe lăn lọc cọc trên đá sỏi, làm xúc xích sống treo trên giá đã đung đưa. Ông ta nói vừa dọn hàng từ cổng miếu về qua đây, rất tò mò sao bên này đột nhiên sáng đèn, còn tưởng cuối cùng cũng gặp được ma chứ. Lò than còn chút hơi ấm, quạt vài cái là bắt lửa. Ông ta bèn đứng ở gian đường nướng xúc xích với tôi. Lúc đó tôi ít nhiều vẫn mang một nỗi căm giận âm thầm rụt rịch, rất muốn hỏi ông ta thông tin về La Nghị Minh, nhưng lại sợ ông ta rêu rao, đành kìm lại nửa câu nói trong miệng, kẹp với hai cây xúc xích cùng nuốt xuống. Từ hôm giữ mồm giữ miệng đó đến nay, tôi thật sự đã câm như hến. Nếu không phải cô Bạch Tú nhiều lần đến đây giở đủ chiêu trò cả mềm lẫn cứng, nếu không phải cha cô chạy tới uống cốc cà phê kia, thì đối với tôi, thật ra cái tên La Nghị Minh đã không tồn tại nữa. Thứ tôi muốn tìm chẳng qua là Thu Tử và cả sự trong trắng của em. Những chuyện khác đều không quan trọng. Vì vậy, khi cô Bạch Tú thận trọng bảo tôi ước một điều, thực tình tôi cảm thấy khôi hài, song cũng đầy hoang mang, đành nhắm mắt theo cô, thỏa mãn ảo tưởng muốn làm thầy hướng dẫn tâm hồn của cô. Lúc này, cuối cùng cô cũng bắt đầu thao tác. Trước tiên cô làm mẫu cách hít thở nhanh chậm, nhịp cầm lò và biểu cảm khi ngửi hương. Sau khi hoàn thành một lượt, đến lượt tôi vừa học vừa hành, tôi cũng bưng lò hương nhỏ lên, giống như tên ngốc gia vào cánh cửa tinh linh, hỏi không dám hỏi, nói không thể nói, sợ tiếng cười của mình thổi tung vào đụng tro ầm ấp trên tai. Trước sau cô Bạch Tú đã đổi 4 loại hương liệu, nói là đại diện cho xuân hạ thu đông. Mỗi thứ mùi ngửi hết 3 lượt, cô liền đổi loại bột khác. Lúc rảnh tai này cô mới nói chuyện, giọng hơi khàn, giống như sau khi lâng lâng thần du trở lại nhân gian, cực kỳ tò mò cảm nhận của nhân vật bình thường như tôi, hỏi dồn dập: anh ngửi thấy gì? Nghĩ đến điều gì? Có nhìn thấy biển mây không? Có đi qua một vùng rừng rậm không? Có cảm thấy thân tâm thả lỏng không? Không à? Thật là vẫn không ư? Để giúp cô hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, tôi đành gật đầu bịa chuyện, nói tôi thực sự đã nhìn thấy biển mây. Thấy trong biển mây đúng lúc có chiếc máy bay chở khách Boeing bay qua, còn đột nhiên cuốn lên một cọng lông chim, loại lông chim màu đen nhẹ bẩn. Tôi cảm thấy đó hẳn chính là tôi, phản chiếu ánh hào quang màu vàng kim. Anh đang nói nhảm, sao lại có máy bay chở khách Boeing? Nếu không thì là máy bay trinh sát, nó đang tìm kiếm và cứu vớt linh hồn tôi giống như cô vậy. Tôi cố kìm, không muốn chế nhạo cô còn có cách hay gì để cứu vãn cha mình hay lương tri của tôi. Cô đã dốc hết sức rồi, dẫu sao cũng nghiêm túc như thế, chuẩn bị đầy đủ cả bộ đạo cụ, còn cất công mang đến nữa chứ. Cô Bạch Tú đã vất vả rồi. Thank you. Mấy ngày sau, một vị khách hiếm có đến quán. Chiếc xe màu đen đổ trên con đường đất vàng bên ngoài đá sỏi. Kính cửa sổ cũng màu đen. Tiếng còi dài inh ỏi nhắm vào trong quán. Đến khi cửa bên ghế lái bật mở, tôi mới nhìn thấy lão Quách tài xế bước ra vẫy tay. Khi tôi bước tới đón, cửa kính phía sau mới chậm chậm hạ xuống. Ông ngồi bên trong đeo chiếc kính râm to tướng. Đúng là đến dọa tôi mà. Cuối cùng ông cũng lên tiếng. Cậu nên ra đón chứ, tôi đã cất công đến đây. Ông chủ có vẻ khàn khát, miệng không còn nhóp nhép nhai trầu. Trên người không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đi đứng cũng nhanh nhẹn, chân xỏ đôi giày da bình thường, đã không nhìn ra có gì khác thường. Tôi để ông ngồi bên cửa sổ, dường như mùi hương hôm đó của cô Bạch Tú còn sót lại. Ông khịt mũi thăm dò, hỏi tôi phun tinh dầu gì vào không khí vậy. Ông nói từ sau khi cai thuốc, một hạt bụi ông cũng ngửi ra được. Cậu sao rồi? Tôi thường ước tính thời gian dẹp tiệm giúp cậu đấy. Còn sớm, tôi xin nghỉ phép đến mùa xuân năm sau mới tròn một năm. Tôi đánh cuộc cậu nghỉ 100 năm, vẫn một mình bán cà phê ở đây. Ông ngó xung quanh, thò ra ngoài cửa sổ gọi lão Quách vào nghỉ ngơi. Sau đó nhìn chằm chằm, gác lửng trên đầu, y như tay cảnh sát lính mới kia. Tiếp theo, ánh nhìn trở về trên người tôi. Đừng ngốc nghếch nữa, cô ấy không đến đâu. Nhớ thì sẽ đến. Ừ, thật giống như phim vậy. Còn phải đợi bao lâu? Đàn bà là để đợi à? Ông nghiêng đầu nhìn con đê bên ngoài. Tôi cũng từng nghĩ có cần tìm bà xã về không. Nghe nói gần đây cô ấy bị một tên da trắng xông vào nhà hàng đánh ngất. Dặn nhân viên đừng cho tôi biết. Cậu xem chuyện này thảm biết mấy. Cô ấy hẳn là không phải sợ tôi đau lòng, mà là sợ tôi không đau lòng. Tôi pha một cốc Manhelin kiểu cũ cho ông. Trong ấn tượng của tôi, niềm yêu thích với mọi sự vật của ông có lẽ chỉ còn lại lòng trung thành với một cốc cà phê. Không ngờ hiện tại đã có thêm cảm giác rầu rĩ thế này. Lão Quách gọi một cốc hồng trà. Ngoài cửa sổ là sắc trời lúc 4 giờ chiều. Cơn gió đầu đông lùa lá rụng vào dưới gầm chiếc xe màu đen. Tôi uống cà phê cùng ông chủ, nghe ông kể tiến triển dự án trên núi trong hơn nửa năm qua. Mấy hôm trước công nhân còn nhìn thấy hai con mang từ bên suối hoang lẻn lên ăn qua quả. Nghe nói rất giống hai mẹ con, chứng tỏ công tác phục hồi sinh thái của chúng ta làm ngày càng tốt. Có điều cũng có kẻ trộm, xem như hắn suối quẩy. Căn phòng mà cậu ngủ đó nhất định khiến hắn rất thất vọng, để lại một bãi phân mới bỏ đi. Vậy mấy ông anh thì sao? Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi mà. Cậu rõ nhất mối quan hệ giữa tôi và bọn họ rối rắm phức tạp. Hôm nay tôi đến cũng là vì chuyện này. Cậu biết không, bây giờ bảy tên đó khách sáo với tôi lắm. Đều không gọi tôi là cậu Tám nữa. Ai chẳng biết tôi mỏi mòn trên núi là đang liều mạng thay họ. Hiện giờ việc phủ xanh những cảnh quan kia đã ổn định. Thậm chí gần đây gốc nhội già bứng đến trồng vốn sắp chết mà còn không chết. Thấy ai nấy đều sống đành cố gắng gượng. Nhóc con, nhắc cậu hiểu ý tôi chứ. Sắp đến lúc rồi. Tôi vẫn đang chờ cậu trở về. Phải xúc tiến dự án, mau phấn chấn lên. Tôi chuẩn bị pha tiếp một cốc cho ông. Trong lúc đợi tiếng xay cà phê vẫn đang rào rào, mới phát hiện dưới gốc cây ngoài cửa sổ lại lộ ra khúc đuôi xe quen thuộc kia. Lần này cô phải chờ dài cổ rồi, tôi nghĩ. Ông chủ hỏi chuyện của Thu Tử, giọng khe khẽ đến nỗi lão Quách tài xế cũng ngủ mất. Hồi đó cậu đến ứng tuyển, nói với tôi mình chẳng có lấy một người nhà. Bộ dạng đáng thương đó làm tôi giật nảy. Vì bây giờ điều tôi thấy phiền nhiễu nhất chính là quá lắm người nhà. Tôi cười ngây ngô, thật sự là bộ dạng đáng thương. Mẹ kiếp, tôi bị cậu lừa rồi. Hôm đó cậu đã nói nhảm một câu siêu cấp vĩ đại. Ai còn nhớ chứ? Tôi kinh ngạc nhìn ông. Cậu nói cần phải có thành tựu trước mới đủ tư cách có được cô ấy. Nói thật bùi tai. Tôi muốn đi châm trà cho lão Quách, bị ông ngăn lại. Cũng vì bị ông ngăn lại, tim tôi đột nhiên co thắt. Tôi từng nói những lời như vậy. Thành tựu bây giờ của cậu là gì? Tự mình nghĩ xem. Hàng ngày mặc ủ mài chao, cho dù cô ấy muốn trở về cũng không dám. Chắc chắn tự cho rằng những chuyện này đều do cô ấy gây ra. Cậu phải nghĩ cách cởi mở cõi lòng. Tôi cũng bị bảy tên kia giày vò cả vạn lần mới học được đấy. Ông nhìn sắc trời tối dần, nhưng đã quyết định không vội đi. Bảo lão Quách ra đánh xe vào. Lâu lắm không uống vài ly với cậu rồi. Tôi nghe nói nơi này có một sạp bán thịt thủ lợn rất ngon. Thế nào? Ăn cơm đàm đạo nha. Chúng ta bàn tiếp kế hoạch xúc tiến dự án. Gần đây thị trường bất động sản có chút chuyển biến tốt. Tùy phương án định giá có thể phải sửa lại, đẩy lên, nhưng quan trọng nhất là đề án của cậu vẫn không thay đổi. Mọi người đang lau mắt cho sáng chờ xem cậu thể hiện. Ông già biển cả mà, tinh thần chiến đấu anh dũng hiếm có được đưa lên sân khấu kiến trúc. Đây là sáng kiến không phải dạng vừa đâu. Cậu cứ xem xét mà làm, nhanh chóng xúc lại tinh thần. Đừng không bằng cả một ông già. Khi chúng tôi xuất phát, khúc đuôi xe đổ dưới tán cây kia vẫn còn đó. Lúc chuẩn bị kéo cửa sắt xuống, tôi do dự hồi lâu. Tự dưng cảm thấy không nỡ, đành để lại cửa kính khép hờ. Chiếc xe màu đen của ông chủ chạy lên phố. Trời đã tối hơn. Sau khi lượn mấy vòng, ông còn gọi hai cuộc điện thoại để hỏi chỗ sạp bán thịt thủ lợn kia. Không còn, hễ nhìn thấy quán xá là ngồi xuống giống như hồi trước. Sống khép kín như vậy, đừng nói thịt thủ lợn, e rằng thịt lợn cậu cũng không biết ở đâu bán nhỉ. Chúng tôi bắt đầu uống rượu ở con ngõ sau miếu bà Thiên Hậu. Ông không đụng đến bia, bảo lão Quách lấy từ vali ra một chai cao lương đặc biệt. Hai ly xuống bụng xong, chủ đề câu chuyện lại bắt đầu từ đạo dưỡng sinh gần đây. Dạo này, ông và mấy người bạn mê saxophone, cứ hai ngày lại đi học một buổi. Thầy giáo đó bảo dung tích phổi của tôi giống một con ếch. Tiền sư nó, tập tành đến nỗi hắt xì cũng đau hai bên mạng sườn. Có điều, đang điền bây giờ giống như chết đi rồi sống lại. Khi thổi, y chang đang cãi nhau vậy. Tôi nhớ đến đêm hè ấy, nằm trên núi uống bia, ông cứ nói mãi về nốt đô cao của Pavarotti. Rất lo lắng giọng nam cao tầm cỡ thế giới đó không hát lên được nữa. Thật ra, ông không nói là bản thân mình. Người này dường như đột nhiên chuyển mình. Trước đây ra ngoài phải có ba chiếc xe mới tìm thấy tự tin. Bây giờ hầu như đã không dùng đến. Một chiếc saxophone cũng khiến ông huênh hoang rất sống động. Khi tôi say khướt về đến quán, cô Bạch Tú đã đánh xe đi rồi. Nhưng cô đã vào, trên quầy để lại một túi giấy nhỏ. Bên trong không phải mẫu giấy, mà kẹp hai tấm ảnh. Một tấm rất quen mắt, là cây hoa anh đào to trong sân nhà cô. Tấm kia khiến tôi trố mắt. Rất lâu, không thốt nên lời. Không gặp mặt được, cô Bạch Tú nóng lòng giống như kiếm đồ bị mất. Tôi còn chưa tan hơi men, điện thoại đã reo. Cô nói do chuyển mùa, lượng thuốc của cha buộc phải tăng lên. Thấy ông dần dần cũng đi vào giấc ngủ mới có tâm trạng gọi cuộc điện thoại này. Hỏi tôi về được bao lâu rồi, đã uống say phải không? Người đi chiếc xe kia là ai? Cô không thể trơ mắt nhìn tôi bị người ta chở đi được. Tôi tưởng rằng anh bị hai kẻ xấu bắt đi chứ. Ảnh đều chụp từ ngoài cửa nhà cô phải không? Ừ, cùng một ngôi nhà. Đương nhiên anh nhìn là biết ngay. Tấm có hoa anh đào là tác phẩm năm ngoái của cha tôi. Tháng 3 hàng năm ông đều chụp vài tấm giữ lại. Tôi muốn biết về tấm ảnh kia cơ. Chẳng phải cây hoa anh đào biến mất đó sao? Vì sao lại biến mất? Lần trước tôi về mới giật mình ngỡ đi nhầm nhà. Nền đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, mới trồng một vạt lớn qua lòng đèn. Cha còn rất đắc chí bảo khoảnh sân rộng hẳn ra, sau này ngày ngày đều ngắm được hoa. Tôi đi hỏi người làm công, họ nói lúc đào xuống mới phát hiện rễ con của cây hoa anh đào đều rửa nát rồi, đoán là đã bị tưới nước muối lâu ngày. Cô để lại tấm ảnh này đối với tôi quá nặng nề. Cô im lặng hồi lâu, đột nhiên hơi nghẹn ngào. Cuộc đời này của cha tôi về đại thể chính là bản sao của hai tấm ảnh này. Có cây hoa anh đào và không có cây hoa anh đào. Có lẽ đời người cũng như thế. Ảnh chỉ để lại cho anh đối chiếu, không phải muốn anh thông cảm. Cô bình tĩnh lại, nhắc đến chuyện tháng trước. Mình đã từ chối lời mời tham gia một cuộc triển lãm nhiếp ảnh. Tôi vội tìm anh chính là vì chuyện này. Cha tôi bây giờ ngay cả cây hoa anh đào mình tâm đắc nhất cũng mất rồi. Triển lãm ảnh còn có thể từ bỏ sao? Tôi vội vàng gửi bổ sung thư đồng ý. Đang chọn ảnh giúp ông, sực nghĩ nếu mỗi tấm ảnh tham gia triển lãm đều có sự tham dự của anh, anh đích thân đề vài chữ, chuyện này nhất định sẽ vô cùng kỳ diệu. Biết đâu chính là cách tốt nhất chữa lành cho ông. Đương nhiên là quá kỳ diệu rồi. Khi cúp máy, tôi thầm nói với cô. Trong ảnh, sân nhà họ La đã trống trơn, chỉ còn lại một mảng ngói đen tường trắng thường ngày bị che khuất giữa tán cây. Dường như đang thử thách ký ức của tôi về cây hoa anh đào ấy. Năm xưa, Thu Tử bấm nút chụp lần đầu tiên trong đời, chính là khoảnh khắc đỏ thắm đó. Hoa anh đào nở vô cùng rực rỡ, nhuộm đỏ cả lúm đồng tiền của em. Tôi còn nhớ em đứng trong sân chụp, rất nhiều dù nhánh cây rắn rỏi dương qua đầu tường không thấy được. Lan Nghị Minh tưới nước muối cho cây anh đào hàng ngày, đầu óc hẳn vẫn tỉnh táo. Tuy không phải cây hoa khiến ông ngã bệnh, nhưng biết đâu chính vì vẻ đẹp rực rỡ nguy hiểm của nó, mọi thứ mới điêu tàn. Bản thân ông La rõ nhất, ông đã đẩy mình vào vực sâu trong một cơn mê muội, thả cho thoái hoa nguyệt làm càn. Bất kể thế nào, tấm ảnh này xem như đưa tới một thứ thông tin truy điệu, nói lên rằng nguồn cơn của bi kịch đã bị tiêu diệt. Nhưng dù bằng lòng đề chữ cho những tấm ảnh tham gia triển lãm đó, chưa chắc tôi đã có can đảm đối mặt với từng tác phẩm của ông. Hễ là nơi Lan Nghị Minh chạm đến, lẽ nào không có dấu chân Thu Tử lỡ dẫm lên? Em nấp sau ống kính, nín thở chờ cảnh đẹp mà bậc thầy tạo nên, dành cho ông sự ngưỡng mộ tràn trề, mặt toát lên nét ngây thơ giống tôi. Hoàn toàn không để ý thấy nỗi cô quạnh của ông già nua như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu đựng nổi tuổi trẻ của người khác. Đáng tiếc biết bao, cây hoa anh đào từng rực rỡ như thế, cây hoa anh đào của kẻ thù cuộc đời tôi. Sau khi tỉnh rượu, hình như nỗi đau trong lòng mới bắt đầu xâm chiếm. Sự biến mất của cây hoa anh đào ngược lại đã khơi lên càng nhiều ngậm ngùi. Hiển nhiên phải phụ niềm mong đợi của cô Bạch Tú rồi. Sao cô lại nghĩ thế chứ? Tôi tìm đâu ra đạo đức cao siêu để tha thứ cho ông ta? Khác nào bắt tôi viết tình yêu vào trong nỗi hận. Tôi lật mặt sau tấm ảnh không có cây anh đào, chỉ ghi lại một dòng độc thoại giữa đêm khuya. Kẻ thù bị tiêu diệt trong mơ, hoa anh đào nở rộ đầu giường. Viết xong mấy từ này, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tang thương trong quá khứ, tiêu diệt kẻ thù mà không mất một binh một tốt. Hoa anh đào tươi đẹp cuối cùng cũng nở rộ vì một mình tôi. Cảnh giới này khiến tôi hết sức thanh thản. Nhưng khi tôi leo lên gác lửng nằm xuống, gặp tràn đầu óc lại vẫn là buổi sớm tờ mờ đó. Thu Tử lại đang mò mẫm trong bóng tối. Hành lý của em nhẹ tên, chỉ có vài bộ quần áo, làm sao sống hết cuộc đời. Nghĩ đến đây, hốc mắt tôi lại rưng rưng lệ. Đành một lần nữa leo ra khỏi gác lửng, đến bên bàn tiếp tục nhìn tấm ảnh đó ngẩn ngơ, rồi đột nhiên xé vụn nó trong nỗi bi thương không rõ mấy giờ mấy phút. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Chương trình đêm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.